người nói với ta là tìm nhầm người. Đó chính là sự sai lầm từ trong gốc rễ. Ta thật sự bó tay. Chắc chắn không phải. Phùng đại sư đã không dám nhìn thẳng vào mặt của Mộng Trầm Thiên. Trên gương mặt đó, lúc này hơn phân nửa đã bắt đầu bốc khói rồi. Mộng Trầm Thiên không nói một lời, xoay người đi thẳng. Phùng đại sư đặt mông ngồi xuống, giống như đang xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, chỉ cảm thấy lạnh khắp người, run rẩy liên tục. Những người khác tất cả đều dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn. Phùng đại sư lúc này cũng không để ý, trong lòng chỉ suy nghĩ đến một chuyện. Lần này còn có thể sống sót mà rời khỏi thành Phượng Hoàng hay không? Mộng Trầm Thiên đi vào màn che, tiến đến bên tai Mộng Thiên Nguyệt, nhẹ nhàng nói vài câu. Sắc mặt của Mộng Thiên Nguyệt vậy mà lập tức thay đổi. Hắn giơ ly, ngẩng người trơ mặt ra, hai mắt lập tức trở nên u ám. Sau đó lập tức đặt cái ly xuống, gương mặt u ám, nhanh chóng đi ra ngoài. Không nói một tiếng nào với cục phó đằng, mà vào một giây trước thôi vẫn còn hàn huyên nhiệt tình, xưng huynh gọi đệ. Đằng Quảng Nguyên đang cười rạng rỡ, hai tay nâng chén rượu qua để cụng ly. Đã thấy Mộng Thiên Nguyệt bỗng nhiên đứng lên rồi, dĩ nhiên không nén được sự sững sờ. Chuyện này có chút thất lễ phải không? Cười ngượng, ngồi xuống ghế tự như không hề có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ. Người có tiền thì tính cách đều xấu như vậy. Rõ ràng giây trước còn thân thiết, gọi ông đây là anh em. Mộng Thiên Nguyệt bước nhanh ra khỏi màn che, bước nhanh về phía Phùng Đại Sư. Phùng Đại Sư vốn cũng đã mềm nhũn khắp người, run cầm cập giống như con lợn nái, lại nhìn thấy Mộng Thiên Nguyệt bước tới như hổ đói, suýt nữa sợ tới mức tè ra quần. Không phải ư, sao lại không phải? Sắc mặt khi thế của Mộng Thiên Nguyệt giống như bão táp sắp nổi lên. Không, không phải. Thật sự không phải. Thật sự không phải. Mộng Thiên Nguyệt gật gù, vươn ngón tay chỉ trỏ trên mặt của Phùng đại sư. Chỉ trỏ thêm một lần nữa, sau đó hít sâu một hơi, xoay người đi về. Phùng đại sư đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Trong lòng chỉ còn sót lại hai chữ, không ngừng quanh qua quẩn lại. Xong rồi. Mộng Thiên Nguyệt đi thẳng trở về, bước chân ngày càng nặng nề, sắc mặt ngày càng u ám, ánh mắt ngày càng lộ ra hung ác. Bỗng nhiên, tất cả tâm trạng tiêu cực chất đống trong khoảng thời gian này, toàn bộ bùng nổ. Chỗ này cháy, chỗ kia mất trộm, bên kia bị giết, bên này đột tử. Chỗ đó cuốn gói chạy trốn. Mỗi một ngày, không, gần như mỗi một giờ đều có tin tức xấu truyền tới. Những đứa con do mình sinh ra cho đến ngày hôm nay đã có 14 người được xác nhận tử vong. Bây giờ thật vất vả, tưởng là đã bắt được một nhánh cỏ cứu mạng. Hằng hái bày mưu tính kế chuẩn bị, lại là hàng giả. Là hàng giả. Người thật sự muốn tìm lại biệt tâm biệt tích. Ta đã chuẩn bị cả một đêm đến sáng. Mẹ nói chứ. Ta cười giả lả tới mức bây giờ mặt đã đông cứng. Vậy mà, trong đời ta chưa từng uất ức như vậy đâu. Các ngươi coi, Mộng Thiên Nguyệt ta là ai? Mộng Thiên Nguyệt rốt cuộc không kềm chế được mà bùng nổ. Vừa mới đi vào màn che, cơn giận kềm chế tới cực điểm thật sự nổ tung. Giống như một con sói bị chúng bạn xa lánh, không còn lối thoát. Phát ra tiếng kêu xé trời. Mộng đại ca, người sao vậy? Trong lòng cục phó đằng rất là buồn bực, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hắn cười khuyên giải. Xin bớt giận. Hiển nhiên, cục phó đằng tự cho mình rất có mặt mũi, thật sự coi mình rất có trọng lượng. Mộng Thiên Nguyệt thở hồng hộc, kịch liệt, đôi đồng tử âm độc nhìn chăm chăm khuôn mặt của đằng Quảng Nguyên. Một lát sau, hắn đột nhiên nở một nụ cười độc ác, phun từng chữ ra khỏi kẽ răng. Người là cái thá gì? Vậy mà dám gọi ta là đại ca, người xứng sao? Đằng Quảng Nguyên nghe lập tức ngây người, khuôn mặt béo múp hồng hào tức khắc trở nên trắng bệch. Hắn sững sờ nhìn Mộng Thiên Nguyệt. Lấy hiểu biết và thân phận của hắn mà nói, đằng Quảng Nguyên hắn đương nhiên không xứng gọi một tiếng Mộng đại ca. Nhưng lúc trước, chính Mộng đại thủ phủ tự hạ thấp địa vị, lấy thành ý liên tục gọi người ta là lão đệ, cho nên mới có cách gọi Mộng đại ca vào lúc này, lúc trước cũng xưng hô như vậy, sao bây giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt? Thật là làm cho cục phó Đằng không biết nên làm sao. Đang lúc cục phó Đằng luống cuống tay chân, đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh lẽo. Thì ra là mặt hắn bị hắt một chén rượu, rượu đang nhỏ giọt xuống đất. Cảm xúc của Mộng Thiên Nguyệt bị áp đến giới hạn, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, hắn vội bàn chửi ầm. Ngươi là cái thá gì? Mẹ nói chứ, ngươi là thằng béo thiên lôi đánh xuống. Ngươi có tư cách gì mà đứng trước mặt ông đây? Ngươi có biết ông đây là ai không? Con bà nhà ngươi, thằng béo đáng chết, đồ rác rưởi, đồ khốn nạn. Cả nhà ngươi chính là súc vật. Biết chưa, là súc vật. Mộng Thiên Nguyệt bưng một bát canh cá lên hung tợn nện vào mặt Đằng Quảng Nguyên. Tiếp theo là đủ loại thức ăn, từng đĩa nở hoa trên mặt cục phó Đằng. Người vừa rồi vẫn còn được gọi là lão đệ. Vừa đập vừa mắng, mắng chửi cực kỳ độc. Hắn chuyên chọn những cái độc ác bẩn thỉu để mà mắng. Đằng Quảng Nguyên đứng đó cả người ngây ra như phỏng. Không phải hắn không muốn trốn, mà là lúc này hắn hoàn toàn không tưởng được chuyện lại xoay ngược thành thế này. Đến bây giờ, trong đầu còn mơ hồ, còn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi hẹn ta vào tối hôm qua cho đến vừa rồi, cả một đường đều thân thiết nhiệt tình. Đây là làm sao? Mãi cho tới khi khay đồ ăn thứ 13 nện lên trên mặt, Đằng Quảng Nguyên mới hồi thần, hắn vội vàng lau mặt, giận dữ nói. Ngươi làm gì vậy? Về phần vợ và con hắn, cả hai vẫn còn trong trạng thái bị dọa cho ngây người. Giống như chết sững vì bị thiên lôi đánh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao đột nhiên lại thành thế này, càng không biết nên xử lý ra sao, nên đối mặt thế nào. Mộng Thiên Nguyệt trút hết cảm xúc cực đoan ra, có thể nói hắn hoàn toàn điên rồi. Cũng bởi vì cảm xúc đột nhiên bùng nổ, làm cho hắn rốt cuộc không thể khống chế bản thân. Vừa chửi ầm, vừa túm thẳng lấy tóc của Đằng Quảng Nguyên, hung ác kéo sang. Tiếp theo là một cái tát mạnh vào mặt. Bốp! Nước trái cây văng khắp nơi. Bàn tay của Mộng Thiên Nguyệt lập tức trở nên nhấp nháp. Cảm giác nhấp nháp trên cánh tay khiến cho Mộng Thiên Nguyệt càng thêm tức. Hắn vung ra một cái bạt tay. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mặt hàng thấp kém như người mà dám làm bẩn tay ta. Người là cái loài bọ dòi dưới hố phân. Người là loài súc sinh tổ tông 18 đời bị vợ ngoại tình. Lúc này rốt cuộc Đằng Hạo cũng hồi thần. Hắn hét lên một tiếng bị phẫn. Dừng tay! Người dựa vào cái gì mà dám đánh cha ta? Dựa vào cái gì mà đánh cha người ư? Mộng Thiên Nguyệt ngẩn người, sau đó rống lên một tiếng. Dựa vào ông đây có tiền. Dựa vào ông đây là người giàu số một thành Phượng Hoàng này. Đánh cha ngươi thì sao? Đánh cha ngươi thì làm sao? Ta đánh hắn, hắn dám đánh lại hay không? Hắn dám không? Mộng Thiên Nguyệt lung lay đầu của Đằng Quảng Nguyên, nhe răng cười nói. Ngươi dám đánh lại không? Nói cho con trai ngươi, ngươi có dám không? Nói chuyện cho ông, ngươi dám đánh lại không? Đằng Quảng Nguyên bị đánh tới đần người. Nhưng trong lòng hắn biết rõ một điều, tuy rằng hôm nay hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới làm cho tình hình hiện nay đảo ngược, nhưng có thể xác định đôi chút, hôm nay chính hắn, thậm chí người nhà hắn đang đối mặt nguy cơ sống còn. Một người không tốt thì tính mệnh cả nhà không ai được bảo toàn. Nghe Mộng Thiên Nguyệt dữ tợn hỏi, Đằng Quảng Nguyên gian nan lắc đầu, nặn ra nụ cười nịnh nọt. Không dám. Không dám đánh lại sao? Mộng Thiên Nguyệt lại tát một cái. Khóe miệng của Đằng Quảng Nguyên chảy máu, nhưng hắn vẫn lắc đầu, vô cùng hèn mọn nói. Không dám. Lại một cái bốp vào mặt. Mộng Thiên Nguyệt tàn bạo hỏi. Ta đánh có được không? Trả lời cho ta. Nên đánh. Dạ, nên đánh. Bốp. Ta đánh người có tuyệt không? Dạ tuyệt. Bốp. Ta đánh người, người có thích không? Dạ thích. Mộng Thiên Nguyệt cười tàn bạo, hung tợn nói. Nếu thích, sao còn chưa quỳ? Quỳ xuống đi. Đằng Quảng Nguyên quỳ bộp xuống đất, vừa quỳ, miệng vừa phun máu. Hắn sốt ruột, gọi vợ con. Quỳ xuống, mau, quỳ xuống dập đầu. Một nhà ba người quỳ gối dập đầu liên tục trước mặt Mộng Thiên Nguyệt. Mộng Tổng, người đại nhân đại lượng, là Đặng Quảng Nguyên ta không đúng, ta không đúng, ta không nên. Cậu người thả nhà bọn ta đi. Mộng Thiên Nguyệt thở ồ ồ, nhìn thấy một nhà ba người dập đầu như giả tỏi trước mặt mình. Một niềm sảng khoái tàn ác đột nhiên nảy sinh, đôi mắt đỏ hoe. Hắn bắt lấy Đặng Quảng Nguyên, cất tiếng cười ha ha. Ta buông tha cho ngươi. Vậy ai buông tha cho ta? Ai buông tha cho ta? Mộng Thiên Nguyệt kêu to, lại bắt đầu tay đấm chân đá. Một lúc sau, hắn mới nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Kéo đi ra ngoài. Kéo đi ra ngoài. Kéo ra ngoài, đánh tiếp cho ta. Đánh xong thì ném ra cho ta. Sau đó hắn mệt mỏi đặt mông xuống ghế thở hồng hộc, nét mặt suy sụp mờ mịt. Từ khi cha bắt đầu nổi bão, Mộng Trầm Ngư cũng rơi vào trạng thái ngây người như người đằng da, quả nhiên là hoàn toàn choáng váng. Nàng lớn như vậy, nhưng thật đúng là chưa từng gặp cha nổi giận thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Nhìn thấy Mộng Thiên Nguyệt không động đậy, đợi hắn bình tĩnh, nàng mới nhút nhát hỏi. Cha, cha sao vậy? Mộng Thiên Nguyệt cảm thấy phẫn nộ trôi đi như thủy triều, cả người mất hết sức lực, hắn cố gắng phất tay, lẩm bẩm nói. Ta không sao. Nhìn ba người bị kéo ra ngoài, hắn hất tay mệt mỏi nói. Đánh một trận rồi ném đi, không cần đánh chết. Việc ngày hôm nay nếu xét tận gốc thì đúng là không liên quan gì đến ba người nhà này. Ba người nhà họ Đằng mới là tai bay vạ gió, trời giáng tai họa bất ngờ. Bây giờ Tổng cục Tinh Thuẫn đã có ở thành Phượng Hoàng. Nếu mình đánh chết một cục phó còn tại chức, thì tiếp theo có lẽ là kéo tới phiền toái không nhỏ, sẽ phải xử lý rất nhiều dấu vết. Hiện nay là thời khắc quan trọng, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Vừa nghĩ tới đây, Mộng Thiên Nguyệt khó tránh khỏi hối hận. Vừa rồi thật sự không nên nổi giận lớn như vậy. Di động đổ chuông. Cha, điện thoại của người. Mộng Trầm Ngư đưa điện thoại đến. Tên người gọi hiện ra rõ ràng, ba chữ Ninh Tùy Phong đập vào mắt. Mộng Thiên Nguyệt mệt mỏi nằm trên ghế, ánh mắt tập trung vào cái tên đó một lúc lâu, sau đó cười khổ, chấp nhận cuộc gọi. Bên kia, giọng điệu của Ninh Tùy Phong khá cấp bách. Mộng huynh, khi nào thì bắt đầu hành động? Mộng Thiên Nguyệt nhất thời không nói gì, nghe giọng điệu tràn ngập hy vọng của bên kia, vậy mà hắn không biết nên nói ra sao mới tốt. Lúc lâu sau hắn thở dài, nặng nề đáp. Ninh huynh, tìm nhầm người rồi. Đằng Hạo này không phải là mục tiêu. Đầu dây bên kia cũng lập tức im lặng, dường như tại một giây này, ngay cả hô hấp cũng chợt dừng. Một lát sau, giọng nói khàn đặc của Ninh Tùy Phong vang lên. Không phải mục tiêu. Mộng huynh, cái này không phải mục tiêu, là sao? Chính là Đằng Hạo này không phải người chúng ta cần tìm. Miễn cưỡng đưa vào là hoàn toàn không có tác dụng. Nói xong lời này, Mộng Thiên Nguyệt nhắm hai mắt. Bây giờ hắn thật sự là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Có cảm giác không muốn làm gì, cái gì cũng không muốn quản. Lập tức muốn lưu lạc thiên nhai giải quyết cuối đời. Thật sự quá mệt mỏi rồi. Ninh Tùy Phong ở đầu dây bên kia còn nói vài câu gì. Nhưng Mộng Thiên Nguyệt đã buông tay xuống, di động rơi bóp xuống sàn nhà, sắc mặt thảm hại vô cùng. Hắn lắc lư người, lẩm bẩm nói. Trầm Thiên, người đến chủ trì việc này đi. Dạ vâng. Mộng Thiên Nguyệt lắc lư đi ra ngoài, đầu rũ xuống. Tại một giây này, ông Trùm từng oai phong một cõi ở Trung Nguyên, nhà giàu số một từng tác oai tác quái hơn 10 năm tại thành Phượng Hoàng, lại trở nên không khác gì một lão già sắp sửa bước vào quan tài. Cảm giác tràn đầy hiu quạnh già yếu. Cha! Mộng Trầm Ngư lo lắng gọi, nàng không yên tâm nên đuổi theo. Mộng Trầm Thiên mặt mũi âm u đến cạnh cửa sổ sát đất. Hắn nói với bốn người Phùng Đại Sư với giọng điệu không được phép nghi ngờ, không được phép xí vào. Ngay lập tức! Bốn người các ngươi, lập tức đi ra ngoài tìm người kia cho ta. Không cần biết các ngươi dùng cách gì. Nhất định phải tìm được người kia cho ta. Ta nói rõ cho các người, nếu không tìm thấy thì người nhà của các người đừng ai mong muốn được sống. Ánh mắt của Mộng Trầm Thiên giống như rắn độc, lạnh lẽo quét qua. Cho dù là một con chó, một con gà, một con kiến, cũng đừng mong thoát chết. Phùng đại sư run rẩy. Mộng thiếu, đi đi. Mộng Trầm Thiên nâng ngón tay chỉ về cửa. Ta chỉ cho các người thời gian một ngày, sau ngày mai hoặc là mang người kia đến, hoặc là ta lấy đầu các người xuống, sau đó đến nhà các người tính sổ. Bây giờ lập tức cút đi, tìm người. Mấy vọng khí sĩ tức khắc vải ra quần, chạy vội đi. Còn các người? Mộng Trầm Thiên chỉ vào nhóm vọng khí sĩ khác đang cảm thấy may mắn vì không liên quan đến mình. Cút hết đi. Nuôi các ngươi mà làm gì? Các ngươi cũng ra ngoài tìm đi. Tìm không thấy, thì tất cả xách đầu về đây chịu tội. Mộng vọng khí sĩ dũng cảm oan uổng kêu. Mộng thiếu, chuyện này đâu liên quan gì đến bọn ta? Không liên quan. Mộng Trầm Thiên âm u quay đầu, hắn đột nhiên duỗi tay, một tiếng rắc nhỏ vang, lập tức bẻ gãy đầu người đang đứng cách xa hắn ba thước. Hắn tung hứng trên tay, nhe răng cười. Bây giờ thì liên quan chưa? Dạ có. Mấy vọng khí sĩ khác hồn phi phách tán. Vậy còn không mau cút đi tìm đi. Mộng Trầm Thiên hét to. Mấy vọng khí sĩ suýt thì tè ra quần, bay vọt ra, cả đám ai nấy mặt mày đều trắng bệch. Vừa rồi còn như khách quý, mà bây giờ cả đám rơi xuống không bằng một con chó. Ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người đều là hận Phùng đại sư đã hại cả đám. Mẹ kiếp, không phải đầu óc tên họ Phùng này có vấn đề chứ, vốn dĩ không có chuyện gì. Người chết không chết lại nói ra một câu như vậy, tìm phiền toái đến cho mọi người. Hiện nay, chúng ta đi đâu mà tìm người bây giờ đây? Thành phố lớn 3-4 triệu dân muốn tìm một người có khác gì mò kim đáy biển. Đây là việc của con người sao? Bọn ta còn không biết diện mạo nó ra sao, chỉ biết người đó 17-18 tuổi. Không biết họ gì, không biết tên gì, cũng không biết nhà ở đâu, càng không biết học trường nào. Cho dù là cục tinh thuẫn thì cũng bất lực, thở ngắn than dài. Đây không phải là muốn mạng sống của chúng ta sao? Sau đó mọi người bị bao trùm bởi một ý nghĩ khác còn đáng sợ hơn. Mộng Trầm Thiên này xuống tay quá độc ác. So với biểu hiện thường ngày thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Cảnh tượng vừa rồi dữ tợn như ác quỷ, tàn nhẫn như tà ma, hoàn toàn không giống người bình thường. Lúc này bên ngoài Vân Đoan Các, ba người bị đánh tới máu me đầm đìa, không nhìn rõ diện mạo. Sau đó bị người trong lầu ném ra ngoài. Giây phút bị rơi xuống đất, máu tươi tuôn tóe bắn ra thật xa. Thương tích của ba người thật sự không nghe, đã tới mức hấp hối rồi. Người đi qua Vân Đoan Các thấy vậy đều vô cùng sợ hãi, vội vàng tránh xa hết sức, chứ không ai dám đi đến xem xét. Bị người của Vân Đoan Các dạy bảo, chắc chắn là đắc tội tập đoàn Mộng Thị rồi. Trên địa bàn thành phố Phượng Hoàng này, không có mấy người dám lộ liễu đắc tội tập đoàn Mộng Thị. Rất lâu sau, rốt cuộc Đằng Quảng Nguyên cũng tỉnh khỏi cơn mê, co giật bò dậy, dùng hai ngón tay cố gắng bóc đi mí mắt sưng tấy nhìn xung quanh. Vợ và con trai đều ở đó, vẫn còn giữ được một hơi. Đúng là dập đầu liên tục vẫn có tác dụng. Cục diện vừa rồi, sắc mặt của Mộng Thiên Nguyên làm cho Đằng Quảng Nguyên biết, nếu mình phản bác một câu, một chữ, kết cục của ba người chính là bỏ mạng ngay tại chỗ. Cứu mạng! Đằng Quảng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu kêu cứu. Ông trời phù hộ, vậy mà không chết. Mộng Thiên Nguyệt, địch tổ tông ngươi. Hôm nay ngươi nhục nhã ta như vậy, tra tấn ta như thế, ta làm gì sai? Tại sao ngươi phải làm vậy? Ta đi theo, làm trâu làm ngựa cho tập đoàn Mộng Thị các ngươi. Lại đổi lấy kết cục như vậy sao? Ngươi nhiệt tình mời ta đi theo như thế chỉ vì nhục nhã ta ư? Chỉ vì nhục nhã ta ngay trước mặt vợ con ta, đánh ta sao? Ta và ngươi tuyệt không yên. Trong tay tập đoàn Mộng Thị các ngươi có tài liệu về ta, có nhược điểm của ta. Chẳng lẽ trong tay ta không có nhược điểm của các ngươi ư? Cùng lắm thì cắt đứt, ngọc vỡ ngói tan. Một kẻ chân trần như ta còn sợ đám đi giày các ngươi chắc. Cứu mạng! Đằng Quảng Nguyên lại ra sức hét lên một tiếng. Chúng ta ăn cơm không mang tiền, bị đánh thê thảm. Ai thương xót, xin giúp đỡ gọi xe cứu thương. Tại căng tin, giờ ăn cơm giữa trưa, Vạn Ly Tú thoải mái đặt cái sọt sạch sẽ lên. Đầu bếp, làm phiền cho ta 100 cây bánh mì. Nói xong, nàng đưa thẻ cơm ra. Thêm 2 bát thịt, 10 miếng xương to, 2 bình tương ớt, 1 bát canh, thêm 10 quả dưa chuột, thêm 10 bát rau xanh, rau gì cũng được, miễn ăn được là được. Đầu bếp mập mạp đứng sau tủ kính trợn tròn mắt, nhìn cái giỏ có thể đánh heo trong nhà mình. Hắn vô thức run rẩy, sau đó bắt đầu đưa bánh mì ra ngoài. Dù sao cũng là đầu bếp trong căng tin võ giáo, từng gặp không ít trường hợp như này. Sức ăn của võ tu vượt xa người thường. Người tu luyện ở một cấp độ đặc biệt nào, thậm chí còn hơn thế nữa. Cho dù lượng cơm của cô gái trước mặt có hơi nhiều, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Không thấy ở sau nàng, đúng đằng sau Vạn Lý Tú là Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn. Cả đám ai nấy đều mang theo một cái giỏ to. Trong bếp, và người đàn ông to lớn đang ra sức nhào bột. Mẹ kiếp, kiếp trước ta tạo nghiệp gì mà bây giờ bị phân đến căn tin nhị trung làm bánh mì? Nhìn lượng yêu cầu này đúng là muốn lấy cái mạng già của ta mà. Ken, có tiếng đi lên cầu thang, người chưa đến nhưng giọng nói đã chạy đến trước. Ta muốn 150 cái bánh mì, 10 cân xương thịt heo, 5 bình tương ớt. Trời, các người nhanh vậy, ăn nhiều vậy sao? Các người là heo hả? Còn tụ tập thành đoàn đi cùng nhau. Đúng là tả đại gia đã đến rồi. Vạn Ly Tú tư thế xét đánh không kịp bưng tay, phun mấy ngụm nước bọt vào sọt bánh mì trước mặt mình. Sau đó đắc ý dạt dào nhìn Tả Tiểu Đa. Người có ngon thì cướp đi. Tả Tiểu Đa đang muốn thị uy, vươn tay lại muốn đoạt bánh mì. Nhưng nhìn thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, sau đó nhảy cao 3 mét. Ui mẹ ơi, Vạn Lý Tú, người được nha, người đúng là có gan. Mẹ nói chứ, người nghĩ ra được biện pháp lưỡng bại câu thương này cũng không có dễ. Người chờ đi, người và Long Vũ Sinh cẩn thận với ta. Người cứ chờ đó cho Tả đại gia. Bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Vũ Sinh tức khắc suy sụp. Việc này có liên quan gì đến ta đâu? Vợ ngươi chọc giận ta, đương nhiên là liên quan tới ngươi rồi. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn đống bánh mì của Vạn Ly Tú càng ngày càng chất cao, liên tục nuốt nước bọt, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đói bụng. Thật sự không ngờ, Vạn Ly Tú ngươi thân là con gái của tổng đốc, thiên kim tiểu thơ mà lại ghê gớm như vậy, lại dám phun nước bọt vào bánh mì, ngươi được lắm nha. Tả Tiểu Đa vẫn còn tức giận bất bình. Nếu như không phun, ngươi sẽ cướp mất của ta. Ai còn không biết tính xấu của ngươi chứ? Vạn Ly Tú khinh thường nói, lại đưa thẻ cơm ra. Đầu bếp à, thêm 120 cái bánh mì nữa nha. Tuy nhiên, ngay cả bánh mì của Long Vũ Sinh cũng bị phun nước bọt, nét mặt đắc ý dạt dào, hăng hái. Tả Tiểu Đa giận sôi, trên nhanh dưới tránh. Được được được, ngươi chờ đi. Long Vũ Sinh, thân là một thằng đàn ông, vậy mà ăn bánh mì dính nước bọt của người ta. Ta thấy mất mặt thay cho ngươi, sao ngươi không biết xấu hổ chứ? Có buồn nôn hay không? Long Vũ Sinh cho Tả Tiểu Đa một ánh nhìn xem thường. Đó là nước bọt của vợ ta, ta không cảm thấy ghê chút nào. Tả Tiểu Đa giận không có chỗ trút. Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh và Lý Thành Long cũng không nói nên lời. Vốn dĩ đã đói tới mặt mày sáng ngắt, kết quả đi lấy cơm còn phải ăn cơm chó. Vạn Ly Tú quay đầu hỏi ba người Dư Mạc Ngôn. Có muốn ta lấy cơm giúp cho các ngươi không? Tả Tiểu Đa lập tức dùng ánh mắt muốn ăn thịt người, nhìn ba người bọn họ nghiến răng ken két. Dư Mạc Ngôn tức khắc giật mình. Không cần, không cần. Tả lão đại, ngươi lấy trước đi. Lý Trường Minh cũng tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể đứng một bên. Tả Tiểu Đa uy phong lẫm liệt đi lên, nhận lấy vị trí của Vạn Ly Tú. 105, không, hôm nay ta tức giận, 107. Chỉ có Lý Thành Long, người mang trí thức, đầu óc linh hoạt xoay chuyển nhanh chóng, hắn lặng lẽ nói. Tả lão đại, ngày thường thấy người thông minh lanh lợi, sao bây giờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn? Người là ai? Người chính là Tả đại sư, người có danh tiếng lừng lẫy khắp thành Phượng Hoàng. Chỉ cần ngươi nói một câu, bao nhiêu người bên ngoài muốn mời ngươi xem tướng, chuẩn bị nhiều đồ ăn, còn không phải là chuyện trong phút chốc hay sao? Mà bây giờ ngươi lại muốn tranh đồ ăn với bọn ta, mất thân phận, mất phẩm cách, mất phân vị. Ai, vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm. Tạ Tiểu Đa nghe thì không khỏi sửng sốt. Quậy, vô phù nói có lý nha. Mỗi buổi trưa, mình sẽ bớt chút thời gian ra xem tướng cho mọi người. Chỉ cần mình tung ra vài tin tức, tin chắc sẽ có cả tá người mang đồ ăn ngon cho mình. Hoàn toàn có thể kết hợp vừa ăn uống vừa xem tướng, càng tiết kiệm thời gian, lại không cần đi cướp miếng ăn với mấy tên này. Điều này thật sự có thể cân nhắc. Ừ, chẳng qua có cân nhắc, cũng phải đợi hôm nay ăn cho no, ăn xong rồi tính sau. Chiếc bàn lớn có thể chứa 20 người dùng bữa cùng nhau là bị 6 người Tả Tiểu Đa chiếm cứ. Chỉ riêng bánh mì trên bàn đã chồng lên thành tòa núi nhỏ, thêm các loại đồ ăn vào, quả nhiên rực rỡ muôn màu. Nếu để người không biết chuyện thấy, cái này phải là đồ ăn đủ cho cả một nhà ăn một năm chứ chẳng đùa đâu. 6 người ăn cơm, cả quá trình không có một lời nói chuyện, ai nấy đều cúi đầu, ai nấy đều thoăn thoắt cầm bánh nhét vào miệng mình. Chỉ có một câu duy nhất để miêu tả cảnh tượng này. 6 con ma chết đói tái sinh. Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật của ta đó. Vạn Ly Tú nói. Đúng lúc thời gian này cha ta không được thuận lợi cho lắm. Hay là mọi người đến nhà ta làm náo nhiệt chút. Ta thế này xem như đưa thư mời cho các ngươi rồi nha. Tạ Tiểu Đa cảnh giác che túi tiền. Nói trước người ta không có tiền biếu người đâu nha. Quà cáp cho người càng không có đâu đó. Vạn Ly Tú cạn lời. Tạ lão đại à, bây giờ ngươi cũng là một người, một ngày thu vào hơn 1 triệu mà, có thể không keo kiệt như vậy được không? Keo kiệt là đức tính tốt đẹp của tòa đó. Tạ Tiểu Đa không xấu hổ mà tự hào. Ngươi không keo kiệt, hắn không keo kiệt, các ngươi cũng không keo kiệt. Nếu ta không keo, vậy chẳng phải chúng ta công toi để người ta lợi dụng hay sao? 5 người còn lại đồng loạt cười nhạt. Lời nói không biết xấu hổ đến trình độ này có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Tạ lão đại, một món quà sinh nhật mà thôi. Dư Mạc Ngôn nhắc nhở có ý ám chỉ. Tạ Tiểu Đa không chú ý còn mạnh mẽ nói. Ta không bao giờ tặng quà cho người khác, cũng không tặng quà cho con gái. À đúng rồi, ta không tặng quà cho phái nữ, trừ phi người kia là vợ ta. Tạ Tiểu Đa lại phát hiện mình tìm được lý do. Bỗng chốc đắc ý dạt dào. Cho nên, ta không thể nào tặng quà cho Tú Nhi được. Không có quà cũng được thôi. Vạn Ly Tú hừ một tiếng. Có quà thì bỏ qua, không có quà thì lên biểu diễn tiết mục góc vui được chứ. Long Vũ Sinh vội vàng nhấc tay. Ta có quà nha. Dứt lời, bèn khinh thường nhìn Tả Tiểu Đa. Dư Mạc Ngôn nhấc tay. Ta cũng có quà. Cũng lập tức khinh thường liếc nhìn Tả Tiểu Đa một cái. Lý Trường Minh, Lý Thành Long cũng đồng thanh nói. Ta sẽ chuẩn bị quà. Tiếp theo, đồng loạt khinh thường liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa do dự thật lâu, gian nan, lựa chọn lấy hay bỏ, giữ ví tiền và mặt mũi. Cuối cùng cảm thấy, mặt mũi là cái lông gì? Mặt mũi có thể đổi thành tiền sao? Tả Tiểu Đa ta, cái trò sĩ diện này dùng được quỷ gì? Nghĩ rồi tâm tư hắn dần rõ lên. Ta quyết định rồi. Ta vẫn chuẩn bị tiết mục thì hơn. Đón nhận một loạt ánh mắt khinh thường, Tạ lão đại đắc ý dạt dào, trong lòng lặng lẽ, like cho mình một cái, vì sự cơ trí của chính mình. Ta thật sự là rất cơ trí, ta lại tiết kiệm được cho mình mấy trăm ngàn. Tạ Tiểu Đa hạ quyết tâm, tức khắc cảm thấy mình đúng là hợp tình hợp lý do càng như nước như biển. Sinh nhật Tú Nhi, chúng ta nhiều bạn học vậy mà không ai biểu diễn tiết mục góc vui. Là không có ổn đâu. Mấy tên gàn thỏ đế các ngươi chỉ biết tiêu tiền, cái gì cũng không biết. Ta chỉ đành tự mình nhận lấy nhiệm vụ vĩ đại này thôi. Cái tên này là đi khinh bỉ người khác. Bỗng chốc, cặp mắt xem thường lập tức phóng đến. Thần dữ của này vậy mà thà biểu diễn tiết mục chứ không chịu tặng quà. Bụng xỉn như này thật sự là bụng xỉn đến tận cùng. Ngươi như vậy mà còn nói bọn ta làm không đúng. Không biết Tạ Tiểu Đa cũng có nỗi khổ riêng. Vạn Ly Tú, người ta là con nhà tổng đốc. Đó là người thiếu tiền hay sao? Đương nhiên là không thiếu. Nếu ta biếu số tiền 1.000, 2.000 hay 10.000, 20.000, người ta chướng mắt là thứ yếu. Quan trọng là ta còn đau lòng muốn chết. Điển hình của cố sức lấy lòng mà không được. Lại nói tới chuyện tặng quà. Người ta có thân phận thế kia, có thứ gì tốt mà chưa từng gặp. Tạ Tiểu Đa ta nghèo rất mùng tơi, phải đi đâu mà tìm quà quý giá bây giờ? Quà bình thường ư, người ta căn bản chướng mắt. Hay là chờ mất mặt? Hiện nay, hiển nhiên mấy người Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn đã chuẩn bị quà từ trước. Long Vũ Sinh càng không cần nói, đó là sinh nhật vị hôn thê của hắn. Nói thế nào thì quà tặng cũng phải trị giá từ mấy trăm ngàn trở lên. Hơn nữa, không phải là biểu diễn tiết mục sao? Có gì có thể có gì. Tất cả mọi người đều quen thuộc nhau, còn quan tâm biểu diễn có mất mặt hay không mà làm gì? Không cần nói, cho dù là lên thả rắm thôi, vậy cũng là náo nhiệt rồi. Tính toán của Tả Tiểu Đa có thể nói là tính đến len keng. Vạn Ly Tú híp mắt nói, Tả lão đại, nếu nhận biểu diễn tiết mục rồi, đến lúc đó ngươi không quỵt nợ nha. Tả Tiểu Đa khí phách vỗ ngực, nói cái gì chứ, không phải chỉ là biểu diễn tiết mục thôi sao? Sinh nhật của Tú Nhi, chúng ta là bạn học thân, chẳng phải ta biểu diễn tiết mục là chuyện nên làm sao? Chỉ cần có thể tiết kiệm được tiền, ý Tả là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Người đó đừng biểu diễn bản lĩnh võ giả. Nếu người đi lên đánh một bài quyền, muốn một bài kiếm thì không được đâu. Tả Tiểu Đa ta là người như vậy sao? Nhất định phải nói trước, ta vẫn khá là hiểu biết đức hạnh của ngươi đó. Vạn Ly Tú nói hoàn toàn không tin tưởng Tả Tiểu Đa. Được rồi. Hay là ngươi cứ chọn ca hát hoặc khiêu vũ đi, để ta chuẩn bị tâm lý trước. Ca hát hay khiêu vũ đều được. Thật sao? Thật. Vỗ tay làm thề đi. Vạn Ly Tú vươn tay. Bốp bốp. Tả Tiểu Đa lập tức đập tay quyết định chuyện này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Wow, tiết kiệm được một khoản tiền rồi, lại tiết kiệm được một khoản tiền, quá là đã. Lão đại à? Lý Thành Long nhìn về Tả Tiểu Đa đã bị cắn câu, hắn mới nhảy ra nhắc nhở. Về tiết mục này, thật sự không dễ như ngươi nghĩ đâu. Tả Tiểu Đa còn chưa kịp thu tay về, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đập tay, rồi nghiêng đầu nhìn Lý Thành Long. Lý Thành Long cười gian nói. Có lẽ vừa rồi, Tả lão đại không nghe rõ lời của Tú Nhi. Tả Tiểu Đa láng máng cảm thấy không ổn. Nói cái gì? Sao lại không nghe rõ? Vừa rồi đầu óc hắn đang vướng vào chuyện quà cáp và tiền biếu, cho nên không quá chú ý. Có cái gì khác hay sao? Tú Nhi nói là cha nàng muốn làm lớn, náo nhiệt một chút. Đó chính là vạn tổng đốc của thành Phượng Hoàng chúng ta. Hắn lớn cỡ nào? Tả lão đại ngươi nghĩ xem. Phỏng chừng lúc đó sẽ có rất nhiều người đến, ít nhất cũng sẽ có sân khấu để biểu diễn. Tả lão đại, ngươi bị lừa rồi. Lý Thành Long vốn đang than thở, cộng thêm dáng vẻ lo lắng của Tả lão đại. Nhưng nói đến mặt sau, hắn thật sự không nhịn được vui sướng khi người gặp họa, cho nên đã bật cười không kềm chế được. Hắn vỗ đùi, cười chảy cả nước mắt. Ôi, Tả lão đại bị lừa rồi, ngàn năm khó gặp, buồn cười chết ta. Tả Tiểu Đa lập tức ngây dại, sau một lúc lâu quay đầu nhìn sang Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú cười khẽ, bày ra tư thế đập tay thề, nàng cười dài nói. Tả lão đại, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đây chính là người chọn, không ai ép ngươi. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa run run. Ta là quân tử khi nào sao ta không biết? Có phải là quân tử hay không, cũng không sao. Trả thù lao hoặc quà cáp cũng được, tiền thì 1 triệu. Nếu là món quà gì thì phải có giá trị không thấp hơn 1 triệu. Cái gì ta cũng nhận được. Tất cả bọn họ đều là bậc này, người vốn là lão đại, cho nên bỏ ra nhiều hơn một phần mới đúng. Nhưng ta đồng ý nhân nhượng ngươi. 1 triệu! Trái tim của Tả Tiểu Đa cũng phát run. Tả Tiểu Đa nhìn sang, những người khác đón được ánh mắt hắn thì đều gật đầu, nhìn không chớp mắt, đúng tình hợp lý. Ta không tin, các ngươi 1 đồng 1 cắc, củ cải có thể được bao nhiêu? Mỗi một món quà 1 triệu. Lừa ta, ngươi. Phù phù, Lý Thành Long, ngươi dám nói ngươi có thể dễ dàng lấy ra 1 triệu. Lừa quỷ hả? Tả Tiểu Đa gào thét. Lý Thành Long cười ha ha, mặt mày hớn hở giải thích. Tả lão đại, hiện nay mấy anh em bọn ta là xưa đâu bằng nay, đều là người có tiền. Nói về thu hoạch đợt rèn luyện lần trước đi, ngoài cung cấp đủ cho nhu cầu tu luyện của bọn ta ra, thì vẫn còn sung túc. Điểm quy đổi được công nhận là tiền tệ mạnh, giá trị thị trường rất cao. Bây giờ món quà 1 triệu thật sự không làm khó được ta. Tả Tiểu Đa nghe thì há hốc miệng, chợt hoàn toàn tỉnh ngộ. Lý Thành Long người ta đi lên gió mây hóa rồng, rèn luyện thu được nhiều tiền lời, cũng đã là người có tiền. Biểu diễn tiết mục thì biểu diễn thôi, nhiều người thì có gì đáng sợ, ta đồng ý. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực thấy chết không sờn. Quả nhiên thần dữ cũ này vẫn thà bỏ mặt mũi chứ không bỏ tiền tài. Năm người đồng thời vỗ tay, Dư Mặt Ngôn còn huýt sáo vang dội. Không biết Tả Tiểu Đa cũng là đứa bé lòng mang nỗi khổ. Bản thân mình mỗi ngày mới được mấy đồng tiền dư. Tả Tiểu Niệm giữ mật khẩu của mình, biết rõ ràng mình có bao nhiêu tiền. Nếu phát hiện mình bỏ 1 triệu ra mua quà cho Vạn Lý Tú, mới nghĩ tới đó thôi, Tả Tiểu Đa đã rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Hậu quả kia mới thật sự là không tưởng được. Bị trán tiếp nhận sự thật, mình phải lên đài biểu diễn trước mặt bao nhiêu người. Tả Tiểu Đa lấy mắt nhìn Lý Thành Long đang cười như được mùa. Trong lòng không khỏi tức giận, suy nghĩ độc ác dần trồi lên. Vừa rồi, người này vui sướng khi người ta gặp họa, vậy mà bây giờ còn chưa cười xong. Ngươi là cười tinh chuyển thế hay sao? Ngươi cho rằng ngươi phi mây hóa rồng là rất giỏi hay sao? Phụ phụ, ngươi qua đây, ta và ngươi luận bàn một chút. Tả Tiểu Đa ăn ngấu nghiến hết đống bánh mì. Lý Thành Long ngẩn người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó khàn giọng kêu thảm. Cứu mạng! Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú rõ ràng làm bộ không nghe thấy. Lý Trường Minh và Dư Mạc Ngôn thì cúi đầu yên lặng ăn cơm, sợ Tả Tiểu Đa chú ý đến mình, hại đến cá trong chậu. Đùa sao cứu mạng ư, ai mà dám cứu? Tên kia chính là kẻ tàn nhẫn, một quyền nặng 150.000 cân. Một quyền của bọn ta mới quanh quẩn 40.000 cân, muốn cứu cũng không có cách. Chiến hỏa không đốt đến người chúng ta đã cảm ơn trời đất rồi. Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa kéo ra ngoài, dưới tình thế bế tắc, phù phù bạo phát, bắt đầu tố giác. Tả lão đại, thật ra chuyện mọi người tặng quà sinh nhật cho bạn Lý Tú là một âm mưu. Âm mưu nhằm vào ngươi. Ý tưởng này là Lý Trường Minh, Dư Mặt Ngôn và Long Vũ Sinh, chính là bốn người bọn ta hợp mưu tìm cách. Dư Mặt Ngôn là chủ mưu, Long Vũ Sinh là đồng phạm, Lý Trường Minh phụ trách phá rối, ta chỉ bên ngoài cổ vũ mà thôi. Lý Thành Long liều mạng bán đứng đồng đội. Thật đó, Tả lão đại, trong việc này ta chỉ là đóng một vai trò nhỏ xíu xìu xìu. Nếu như người muốn đánh, không thể nào chỉ đánh mình ta. Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh và Dương Mặt Ngôn nghe thì kinh ngạc vô cùng, cả bọn chửi ầm. Đồ không có nghĩa khí, đồ không có cốt khí, đồ hèn nhát, đúng là kẻ phản bội. Sắp chết còn kéo chúng ta làm đệm lưng, đúng là đáng xấu hổ mà. Kẻ phản bội... Tả Tiểu Đa hừ hừ. Đáng xấu hổ hay không, đáng xấu hổ hay không, đợi lát nữa thì nói. Ba người các ngươi cũng đi ra cho ta, hoặc là muốn ta túm các ngươi ra ngoài. Long Vũ Sinh kêu lên một tiếng kỳ quái, vội vàng xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Dư Mặt Ngôn đang định chạy ra ngoài theo thì chợt thấy da đầu căng chặt. Thì ra hắn bị Tả Tiểu Đa túm tóc kéo ra sau. Hắn hét lên rồi rơi xuống người Lý Trường Minh. Cả hai cùng ngã lăn ra đất. Ai, kỹ thuật nắm tóc của thầy Tần đã bị Tả Tiểu Đa vận dụng tới mức trò giỏi hơn thầy luôn rồi. Ngay khi hai người Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh ngã lăn thành một đống, thì một bóng người chợt lóe. Tả Tiểu Đa từ cửa sổ nhảy vào giống như Long Vũ Sinh, tay phải còn túm lấy Long Vũ Sinh vừa mới nhảy ra, động tác nhanh chóng nhìn tới rợn người. Đi, đi xuống thôi. Đi ra ngoài càng không nói nhảm, tránh khỏi đánh vỡ đồ vật này nọ càng dễ đánh hơn. Cuối cùng, lấy kết cục bốn người cầu xin tha thứ để kết thúc chuyện này. Tả Tiểu Đa rốt cuộc cùng xả được cơn giận, đáy lòng vẫn phiền muộn không thôi. Đều đã nói rồi, còn làm trò nói ngay trước mặt người sắp ăn sinh nhật là Vạn Lý Tú. Nếu không thực hiện thì thật là không thể nói nổi. Thật là muốn biểu diễn tiết mục sao? Chuyện này có vẻ hơi xấu hổ rồi. Đến lúc đó đi lên đánh bài guitar hay là hát một bài? Cũng không phải là không được, chẳng qua nên hát cái gì đây? Mang theo suy tư phiền não, Tả Tiểu Đa tiến vào trong phòng trọng lực gấp 50 lần. Kết thúc tập 56 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.